Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chính mình đánh lên cửa hồ ly. Đinh Minh Tại mới vừa tiến vào đại học thời điểm, phụ thân của hắn nói, nhất định phải đoàn kết đồng học, nhiều giao bằng hữu, nếu như dựa theo cái mục tiêu này, đứa nhỏ này xem như triệt để phế đi. Chính hướng phía kỹ thuật chỗ ở con đường vừa đi không quay lại. Vừa mới bắt đầu mới lạ kinh sức lực đi qua quá khứ. Chạy tới vây xem vọc máy vi tính đệ tử càng ngày càng ít. Đinh Minh rốt cục có thể làm chuyện của mình. Hắn đem chủ yếu thời gian chia làm 4 bộ phận. Trong phòng học xem máy vi tính sách vở. Tại quán cà phê lên mạng lấy người trao đổi kỹ thuật. Tại trong túc xá luyện tập lập trình, sau đó, chơi trò chơi, thành tích học tập rớt xuống ngàn trường, cuối kỳ cuộc thi rối tinh rối mù, nhiều giao bằng hữu cái gì đã muốn chẳng quan tâm rồi. Trước kia Chu Trình Vũ có thể tùy ý sai xử hắn, nhưng bây giờ luôn đổi lấy vài tiếng qua loa, tốt, lập tức đi, tiểu tử này hết thuốc chữa. Chu Trình Vũ hút thuốc nói. Tống Duy Dương cười nói, hắn mình thích là tốt rồi. Trước máy vi tính Đinh Minh, đang tại điên cuồng đánh bàn phím, dầu mép kéo cám, y phục trên người 2 ngày không đổi. Lúc này đã muốn tiến vào mùa hạ, thịnh hải mùa hè, đến gần thậm chí có thể nghe thấy được một cổ thiêu vị. Bành Thắng Lợi theo căn tin trở về, đem cơm hộp hướng Đinh Minh trước mặt quăng ra. Cau mày nói, ngươi hay là đi rửa a? Tốt, lập tức, Đinh Minh thuận miệng đáp ứng, trọn vẹn lại gõ cửa 20 phút đồng hồ bàn phím. Đinh Minh rốt cục cầm lấy cà men ăn cơm trưa, sau đó xông vào công cộng đại WC toilet đến cái nước lạnh tắm. Tống Duy Dương nằm ở trên giường đọc sách, buổi chiều còn có lớp, đắc buổi tối mới có thời gian cùng bạn gái. Ngay tại Tống Duy Dương chuẩn bị ngủ trưa thời điểm, đột nhiên có người đến gõ cửa, một người mặc ô vuông áo sơ mi thanh niên, bước vào chỉ nửa bước, duỗi đầu tiến đến hỏi, xin hỏi, Tống Duy Dương tiên sinh là ở chỗ này sao? Lão Tống, tìm được ngươi rồi, Chu Chính Vũ ngáp hô, Tống Duy Dương xoay người xuống giường, duỗi người nói, chuyện gì? Thanh niên lập tức tự giới thiệu, Tống tiên sinh ngươi hào, ta gọi Trương Chiêu Dương, Thanh Hoa hệ vật lý tốt nghiệp, MIT lên tiến sĩ, từng đảm nhiệm MIT Á Thái khu liên lạc người phụ trách. Nước Mỹ ISI công ty chú Trung Quốc thủ tịch đại biểu. Cao hứng phi thường có thể bái phỏng Tống tiên sinh, như có mạo muội chỗ, thỉnh nhiều thông cảm, Trương Chiêu Dương. Tống Duy Dương cái này mới nhìn rõ người tới tướng. Mạo, làm sao ngươi tìm tới nơi này đến rồi? Trương Chiêu Dương giải thích nói. Ta ý định khởi đầu Trung Quốc đệ nhất ra Internet công ty. Đang tìm cầu phong hiểm đầu tư. Ta nghe nói, Tống tiên sinh đối với máy vi tính cùng Internet rất cảm thấy hứng thú. Ngài vừa mới đầu tư Kim Sơn Software công ty. Chẳng biết có được không nghe thoáng một tí ta gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Tống Duy Dương cười khổ. Cái này gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? Ngươi nên vậy tại nước Mỹ à? Rõ ràng cũng biết ta đầu tư Kim Sơn sự tình. Trung Quốc Internet giới đều truyền khắp. Đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Trương Chiêu Dương nói. Được rồi. Dùng Kim Sơn công ty lúc này danh khí, Tống Duy Dương cái kia bút đầu tư thật đúng là phân phút đồng hồ truyền khắp trong nước Internet. Trong lịch sử Trương Chiêu Dương, hẳn là theo năm nay tháng 5 phần bắt đầu kéo đầu tư. Không ngừng đi tới đi lui tại Trung Quốc, New York cùng Boston trong lúc đó, hắn tại nước Mỹ trên đường cái, sắp xếp lấy đội dùng công cộng điện thoại cho người đầu tư gọi điện thoại. Còn thường xuyên bị người đầu tư đuổi ra văn phòng, bởi vì hắn là người Trung Quốc, không bị nước Mỹ người đầu tư tin cậy, vì vậy các loại chịu khổ trêu đùa, nhiều lần bị cáo chi nguyện ý đầu tư, kết nếu như đối phương lại tạm thời đổi ý. Cho đến tháng 8, Trương Chiêu Dương mới rốt cục cầm bắt được 15 vạn đô la đầu tư mạo hiểm. Là hắn trường học cũ, MIT, hai vị giáo sư đầu tư, hiện tại rõ ràng cho thấy bị hồ điệp cánh phiến một chút. Trương Chiêu Dương mấy ngày hôm trước về nước kéo đầu tư bị cử. Nghe bằng hữu nói Hỷ Phong Tống lão bản vừa mới đầu tư Kim Sơn. Vì vậy hắn trải qua nhiều mặt nghe ngóng, biết được Tống Duy Dương ngay tại Phúc Đán đọc sách, lập tức ngồi phi cơ đến trường học tìm người. Trên thực tế, Trung Quốc Internet gây dựng sự nghiệp đám người, Đại cũng đã có như vậy kinh nghiệm. Với tư cách kẻ xuyên Việt, căn bản không cần chủ động cùng tương lai các đại lão tiếp xúc. Chỉ cần để lộ ra đối với Internet sản nghiệp có hứng thú, nguyện ý khắp nơi vung tiền mặt, những kia gây dựng sự nghiệp người chính mình sẽ đến thăm đòi tiền. MIT trên tiến sĩ AH, kể cả Bành Thắng Lợi ở bên trong ký túc xá, mấy cái anh em toàn bộ đều nhìn về Trương Chiêu Dương, cùng vây xem vườn bách thú gấu trúc đồng dạng. Ngươi muốn làm cái gì công ty? Tống Duy Dương biết rõ còn cố hỏi. Trung Quốc đệ nhất ra Internet công ty, Trương Chiêu Dương nói. Tống Duy Dương nói, Doanh Hải Uy mới được là đệ nhất ra. Trương Chiêu Dương khinh thường nói, Doanh Hải Uy làm căn bản không phải Internet. Bọn hắn xây xong rất nhiều server phóng trong phòng, làm cho người ta thông qua quay số điện thoại lên mạng tới chơi hỏi cái này chút ít server. Cái này ra lão bản của công ty trước kia là làm đi gọi nghe điện thoại nghiệp vụ. Bọn hắn tại cần làm đi gọi nghe điện thoại phương pháp làm Internet. Tuyệt đối không có khả năng thành công. Hơn nữa, bọn hắn sử dụng cũng không phải Internet thông dụng thư từ qua lại quy trình. Bọn hắn server quả thực chính là một cái tin tức đảo đơn độc. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Internet nghiệp vụ. Tống Duy Dương hỏi, Trương Chiêu Dương hỏi lại, ngươi nghe nói qua Yahoo sao? Tống Duy Dương cười nói, dùng hiện tại Trung Quốc Internet quy mô cùng phổ cập độ, ngươi cảm thấy Yahoo hình thức tại Trung Quốc có thể kiếm tiền. Trương Chiêu Dương ngẩn người, hắn bản để khi phụ Tống Duy Dương không hiểu Internet, ý định cầm Yahoo năm nay tại Wall Street đưa ra thị trường. Cũng trong vòng một ngày cổ phiếu tổng giá trị đạt tới 500 triệu đô la án lệ. Bắt được Tống Duy Dương nhưng nhiệt tình lừa dối. Ai ngờ, Tống Duy Dương trực tiếp hỏi ra chí mạng vấn đề Yahoo bộ kia tại Trung Quốc không thể thực hiện được. Ít nhất bây giờ còn không thể thực hiện được. Trương Chiêu Dương có chút chột dạ, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nên làm cái gì nghiệp vụ. Thăm dò nói, làm bức tường lửa software thế nào? Ngươi không phải nói muốn khai mở Internet công ty sao? Tống Duy Dương cười nói, nếu làm giết virus cho phần mềm, ta trực tiếp lại để cho Kim Sơn làm là được rồi. Vì cái gì còn muốn cho ngươi đầu tư? Trương Chiêu Dương đối với Tống Duy Dương đưa ra nghi vấn vô pháp cho ra đáp án. Trong lịch sử, hắn xây dựng công ty về sau, dùng một năm thời gian mới lục lọi ra chính mình nên làm cái gì. Nói trắng ra là chính là làm hướng dẫn trang web. 2345, hao 123, hiểu rõ thoáng một tí. Những điều này đều là Trương Chiêu Dương chơi còn lại. Nhưng là, giờ này khắc này Trương Chiêu Dương xác thực không biết nên làm cái gì nghiệp vụ. Hắn nói, chúng ta trước tiên có thể xây một cái buôn bán trang web, chậm rãi tìm kiếm mấu chốt buôn bán. Tống Duy Dương dở khóc dở cười. Người chính mình cũng không biết làm cái gì nội dung, còn trông cậy vào ta đầu tư. Trương Chiêu Dương biểu lộ phi thường xấu hổ. Hắn bị cự tuyệt rất nhiều lần, cũng không quan tâm lúc này đây. Bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, Tống tiên sinh, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Hy vọng về sau còn có thể hợp tác. Đi thôi, đi ta quán cà phê tâm sự. Tống Duy Dương bắt đầu đi giày. Chu Chính Vũ hỏi, ngươi buổi chiều không đi học? Điểm danh thời điểm giúp ta đáp một tiếng. Tống Duy Dương nói, Đi thôi, trốn học tiểu vương tử. Chu Chính Vũ nói, Đinh Minh đối với vật này rất cảm thấy hứng thú. Ném khai mở bàn phím nói, ta cũng vậy đi nghe một chút. Trương Chiêu Dương cứ như vậy bị Tống Duy Dương đưa thời gian quán cà phê, không rõ ràng lắm đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Càng không biết kế tiếp nên đàm những thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.